Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 936, tâm lý nắm chắc độc giác tiên. Đúng lúc là ta am hiểu chuyện, Tần Dương có chút ít xoắn suýt, ngồi xổm ở thần thụ đỉnh, nhìn độc giác tiên, bày ra cái bàn nhỏ, lên một bình thất hoa nhưỡng, có đôi khi đúng là thật hâm mộ các ngươi. Mặc dù không có trời sinh cửu khiếu, tiến hành tu hành phiền toái chút, cũng rất ít có hệ thống pháp môn, đại bộ phận đều dựa vào huyết mạch đến truyền thừa, hóa thành hình người, cũng muốn trải qua tai kiếp, từ trong thống khổ, hóa hình ra ngoài, lúc này mới có được cửu khiếu, tu hành tốc độ có thể tăng lên trên diện rộng, về sau phần lớn thời gian, cũng đều vô tâm hắn chú ý. Thành thành thật thật an tâm tu hành, nhất tâm hướng đạo, học cái khác pháp môn, độ khó vẫn còn so sánh nhân tộc cao. Ghé vào đối diện độc giác tiên, nháy một chút con mắt, một ngụm lão tàu ngạnh tại cổ họng, quả thực là chịu đựng không nói ra miệng, gọi hâm mộ, nếu không phải đánh không lại ngươi, còn đang địa bàn của ngươi đi theo ngươi hỗn, hiện tại lão tử liền nhảy dựng lên. Chùy bẹp của ngươi đầu chó. Độc giác tiên kéo dài mắt, suy nghĩ khẽ động, thao túng chén rượu, uống vào một chén rượu độc, tranh thủ thời gian chuyển di một chút lực chú ý. Mặc dù gặp trắc trở nhiều, nhưng các ngươi liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Trời sập có cái cao đỉnh lấy, đại bộ phận thời điểm cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhằm vào. Cũng chính là số ít. Cần đề phòng bị người làm thịt làm vật liệu, nào giống nhân tộc, chuyện gì đều cho chỉnh thành phức tạp. Lúc đầu mọi người ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta cũng nghĩ đem ngươi giết chết. Mọi người chân ướt chân ráo đánh một trận, phân cái thắng bại, quyết cái sinh tử, gọn gàng, tốt bao nhiêu, người nào thua ai đi vong giả chi giới đưa tin đi. Nào giống hiện tại, độc giác tiên uống ly rượu độc. Ồm ồm nói, Tần đại nhân là xuất sư bất lợi. Thế thì không có, phía trước đi làm chuyện, chỉnh thể có lợi đúng hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng thuận lợi toàn bộ giải quyết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, độc giác tiên nhịn không được, lại uống một chén rượu độc, không muốn nói chuyện với Tần Dương. Hắn cũng đã nhìn ra, Tần Dương tựu là tâm niệm không thông suốt. Thuần túy là vì tìm không biết người hay lắm miệng, tùy tiện phấn chấn lắc một cái tâm tình tiêu cực, phóng nhãn toàn bộ Hồ Lương đảo, nơi này sẽ không nhất lắm miệng, cũng chỉ có trấn thủ thần thụ đại trùng tử độc giác tiên. Tính tình trầm ổn, không gây chuyện, chưa từng lắm miệng hỏi nhiều. Độc giác tiên uống vào rượu độc, lần nữa thầm khen một tiếng, đến cùng đúng đại thế giới. Tựu là không giống, trước kia hắn coi như không gặp được loại bảo vật này. Được rồi, xem ở rượu phân thượng, thành thành thật thật vai phụ. Dù sao, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ có thể đi theo Tần Dương một con đường hỗn đến đen. Vậy đại nhân vì sao yêu sầu? Bỗng nhiên ta phát hiện một chú định trở thành địch nhân gia hỏa. Có cái rất rất lớn thế lực. So đại doanh còn muốn lớn thế lực, thực lực của đối phương đâu, cũng xa mạnh hơn ta hơn nhiều. Người ta đơn lực mỏng, chỉ nhất tiểu tu sĩ, căn bản không thể nào cho rơi đài thế lực của đối phương. Ta dạo qua một vòng, phát hiện cuối cùng chỉ có thể tìm đến tân đế cùng nhau. Là đâu, nói thật, ta gắng không hy vọng nhìn thấy ta người, đi bốc lên loại này đại phong hiểm. Đến lúc đó đại thế lôi cuốn phía dưới, chú định không ai có thể chỉ lo thân mình. Trên đời này vốn là không người có thể chỉ lo thân mình. Độc giác tiên tiếp tục vụng trộm uống rượu độc. Không giống, nhưng ta không phải loại này có to lớn dã tâm người. Chính mình muốn làm sao làm càn rỡ liền làm sao làm càn rỡ. Nhưng nếu mở ra cái nào đó đầu, liền ngang ngửa với cưỡng ép lôi cuốn tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ hướng về một cái phương hướng phi nước đại. lại không quay đầu con đường. Nói khó nghe chút, chính là ta người này liền thích bàn nhỏ tiểu uống. Hung ác bất hạ tâm chơi loại này một tướng công thành vạn cốt khô đường. Nếu thật là để tân đế cũng bắt đầu xuất thủ, làm cho cả đại doanh thần triều đều cùng một chỗ bị quấn mang bại, chính là tất cả mọi người cùng ta cùng đi vong giả chi giới đưa tin. Ta đối với mình có thể hạ quyết tâm cùng nhẫn tâm. Nhưng nếu thật là xuống nhẫn tâm, để cho mình người đi chịu chết, thật không được. Cho nên, có đôi khi ngược lại thật hâm mộ thần chỉ, không tim không phổi, cũng không biết bởi vì chuyện như vậy suy nghĩ không thông suốt. Lần nữa độc giác tiên lặng lẽ, uống ly rượu độc, con mắt nháy một chút, lại khô cằn lặp lại một lần. Tần đại nhân, không ai có thể chỉ lo thân mình, đạo lý ta đều hiểu, vấn đề là ta cảm thấy mình chống không nổi trách nhiệm này. Ta người này quá thiện lương, người trong thiên hạ đều biết, đại hoàng thứ nhất đại thánh mẫu danh phù kỳ thực, lời này nếu là trái lại, tự là không muốn cõng nồi, không muốn đắc tội người, lại nói khó nghe chút, tự là khó xử chức trách lớn. Độc giác tiên trong mắt lặng lẽ nghiêng liếc qua, tựa hồ có chút khẩn trương lần nữa rót rượu. Tần đại nhân, uống rượu. Sau lưng Tần Dương, một bộ màu son váy dài giá y, tóc dài xóa vai, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tần Dương. Độc giác tiên khẩn trương sau lưng cánh đều rụt về lại. Run run rẩy rẩy vươn hai cái chân trước, một bưng bầu rượu, một bưng cái chén rót rượu, cho Tần Dương rót đầy tửu. Con mắt lại có chút hướng lên nghiêng qua một chút. Chờ mong Tần Dương có thể phát hiện loại này tiểu động tác. Toàn bộ đại hoang, không thể đắc tội đệ nhất. Đương nhiên Tần Dương, đi theo Tần Dương hỗn, là thoải mái nhất. Bởi vì Tần Dương chuyện không nhiều, đối xử mọi người khoan hậu. Đệ nhị không thể đắc tội, chính là đại doanh thần triều đại đế. Về phần nguyên nhân a, nắm đấm cũng đủ lớn, đầu này là đủ rồi. Sở dĩ đại doanh thần triều đại đế sắp xếp thứ hai, đúng bởi vì đắc tội Tần Dương, liền ngang ngửa với đồng thời đắc tội đại doanh đại đế. Đừng nhìn độc giác tiên mỗi ngày ngồi xổm ở trấn thủ thần thủ, nhưng hắn ngồi xổm ở cái này cũng không là cái gì đều không có làm. Vì trấn thủ thần thủ, dù sao cũng phải giống như Lưu Ý lấy gió thổi cỏ lay, lấy thần thụ làm trung tâm. Phương viên mấy vạn dặm chi địa, đều đúng hắn phạm vi cảnh giới. Đã nhiều năm như vậy, đã sớm quen biết nhân tộc xử sự phương thức, cũng không cẩn thận nghe nói rất nhiều chuyện. Cho nên, tỉ như ai không thể đắc tội loại này chuyện quan trọng. Trong lòng độc giác tiên đặc biệt có số, không cẩn thận nghe nhiều thứ, liền nghe nói một chút không nên nghe được bát quái. Mắt thấy đại đế căn bản không có lên tiếng, Tần Dương cũng có chút phát sầu, vậy mà cũng không có chú ý tới, độc giác tiên cũng không dám điểm ra đến, thoáng nháy mắt, đã là cực hạn, đáng tiếc, hắn một đại trung tử, quỷ tài có thể xem hiểu ánh mắt của hắn. Lần nữa Tần Dương bưng chén rượu lên, giá y một bước phóng ra, đi tới bàn nhỏ khía cạnh. Độc giác tiên vội vàng lui ra phía sau mấy bước, cao giọng nói, hạ thần, gặp qua đại đế, không cần đa lễ. Hạ thần bỗng nhiên phát giác được thần thụ chi hạ có một tia dị động, mời đại đế thứ lỗi, hạ thần xin được cáo lui trước. Trong lòng đặc biệt hiếu số độc giác tiên, lập tức tìm không ra mau bệnh lấy cớ, tuy nói thần thụ chi hạ hiện tại mỗi ngày đều có thể xem như dị động chuyện. Cẩn thận một chút cũng không thể nói là sai. Ân, giá y lên tiếng, trong nháy mắt độc giác tiên biến mất tại nguyên chỗ. Tần Dương Tửu cũng trong nháy mắt tỉnh, cười khan một tiếng, giá y, ngươi chừng nào thì tới? Ta vừa tới, giá y rất tự nhiên cười cười, ngồi tại Tần Dương khía cạnh, xuất ra một bầu rượu. Cho Tần Dương rót đầy, ngươi chừng nào thì trở về? ta cũng là vừa trở về. Tần Dương cười có chút khô. Hắn lần này thật không có phát hiện ra y tới. Hắn căn bản không có phát giác được mảy may nguy hiểm. Loại trừ nhục thể của hắn bản năng đều không có cảm thấy gặp nguy hiểm. Chỉ sợ cũng là bởi vì hiện tại giá y cảnh giới đã vượt qua hắn không ít. Khó trách hắn mới vừa cảm giác được có một tia giống như đã từng quen biết nhàn nhạt mùi thơm hiền. Hiện, nhưng không nghĩ là cái gì. Giá y cho mình lâm một chén. Nâng chén nói, là ta mình nhưỡng tửu. Năm còn có chút ngắn. Ngươi nếm thử. Tần Dương uống một hơi cạn sạch. Nhập khẩu thông thuận. Lại có nóng bỏng chi khí giấu giếm trong đó. Thoáng qua liền bốc hơi mà lên. Nếu thực lực yếu, sợ là một ngụm liền sẽ bị đốt sống chết tươi. Thế giới Thái Hạo chuyện, Trương sư đệ đã cho chúng ta nói. Lúc này trở về, đúng bên kia tiến hành không thuận lợi a? Cũng không phải, đúng Thái Hạo treo. Ta ở bên kia cảm thấy không có ý gì. Liền trở lại, ân. Trở về cũng được, ta cũng đúng lúc có chút việc nói với ngươi một chút. Ngươi nói, lúc đầu muốn theo ngươi thương lượng một chút, bất quá trước đó xảy ra chút ngoài ý muốn, không có cách nào đợi. Ta đã phái người đi thượng cổ địa phủ chỗ ngân nguyệt giới. Liên hợp đại hoang thế lực, đoạn mất bọn họ đường lui cùng tiếp viện, thuận tiện chuẩn bị lấy hồ lương làm trung tâm. Nắm ngân nguyệt giới hóa thành đại doanh cương thổ. Giá y nói rất bình tĩnh. Là trong lời này có hàm ý bên ngoài. Đều lộ ra một cỗ ván đã đóng thuyền. Kiên định chi cực ý tứ. Ấy, Tần Dương có chút mộng. Trương Trình Nghĩa thế nào không có đã nói với hắn những sự tình này. Vẫn là cẩu đồ vật cũng không biết. Đại hoang mặc dù vững vàng. Chỉnh thể thượng toàn bộ hóa thành đại doanh thần triều cương thổ. Đã là không có cái gì trở ngại. Nhưng bản này thân, bởi vì Thái Hạo tồn tại, mang tới cảm giác nguy cơ bức bách đạt thành. Chuyện cho tới bây giờ, cũng đã không có cách nào quay đầu. Không ít thế lực đều ở ngân nguyệt giới hỗ trợ. Ta không thể để cho bọn họ bạch xuất lực. Chỉ có thể dựa theo trước kia con đường. Cho bọn hắn phát triển cơ hội. Gần đây phát triển còn có thể. Bọn họ đều ở tăng lớn lực lượng đầu nhập. Giá y nói bốn bề yên tĩnh. Tựa như đúng làm nhảm việc nhà đồng dạng nói những việc này. Những giống như đều không thế nào trọng yếu chuyện. Tần Dương nghe cái đại khái. Kỳ thật liền hiểu. Bên ngoài nói đúng lắm. Ngoại lai áp lực áp bách lấy đại hoang người đầu nhập vào. Hiện tại ngoại bộ áp lực không có, chỉ có thể chuyển di mâu thuẫn, mà lại hào chết không chết vẫn rất thuận lợi. Tất cả mọi người thu lợi không ít. Lúc này, ai cũng đừng nghĩ đoạn mọi người tài lộ, tử vong đều không được. Cho nên, nàng cũng không có cách, chỉ có thể bị động thừa nhận, để đại doanh thần triều cương vực càng lúc càng lớn. Trên thực tế đâu, Tần Dương cũng minh bạch. Giá y là tải tìm một cái càng ổn thỏa đường lui. Dùng để lật tẩy, chỉ cần đại doanh thần triều cương vực phạm vi cũng đủ lớn. Thực lực của nàng cũng đủ mạnh, như vậy liền không biết tồn tại thất bại thảm hại. Toàn tuyến sụp đổ thời điểm, tựa như quá không muốn mặt. Có thập phương thần triều xem như lực lượng, trừ phi có thực lực tuyệt đối. Một hơi tiễn hắn đi vong giả chi giới. Bằng không mà nói, đúng là không có cách nào một lần liền để Thái Nhất bại triệt đề. Đồng dạng đạo lý, phóng tới phía bên mình cũng giống như vậy. Chỉ cần thể số lượng lớn đủ lớn, tiếp nhận nguy hiểm năng lực cũng biết đi theo đề cao. Giống tạo chết Thái Hạo loại này cách chơi, tại Thái Nhất trên thân một lần nữa, đã không thể nào, trên thực tế, có thể cạo chết Thái Hạo. Ở mức độ rất lớn cũng Thái Hạo mình muốn chết. Thế giới ngân nguyệt bên trong cũng có nhân tộc sinh tồn. Nhưng hoàn cảnh không tốt lắm. Bên kia đã có môn phái bắt đầu đóng quân. Chuyện hẳn sẽ rất thuận lợi. Độc Giác Tiên cũng đã nói. Thần thụ cấu kết tất cả hồ lương mảnh vỡ. Đã tìm tới những giới khác. mà lại cũng đã có người vượt qua đi vào đại hoang. Đại doanh không thể bị động phòng thủ. Phòng thủ mà không chiến cũng không phải đại doanh tác phong. Cho nên, không có thương lượng với ngươi, việc này cũng đã không có cách nào ngăn trở. Một ngày kia, thần thủ cũng rất có thể biết liên tiếp đến thái nhất thế giới. Cuối cùng cũng có một trận chiến, không bằng đi đầu tích lũy sức mạnh, nắm thần thụ liên tiếp đến tất cả to to nhỏ nhỏ thế giới. Hết thảy hóa thành đại doanh cương vực, chí ít ngày khác có một chút lực lượng. Giá y không nhanh không chậm đưa nàng kế hoạch nói một lần. Tần Dương muốn nói cái gì, nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Hắn cùng độc giác tiên xả đạm, giá y khẳng định đến. Nói không chừng từ hắn vừa trở về, giá y liền đã nhận ra, chỉ có điều tới, phát hiện hắn tại nói mò, liền đứng sau lưng hắn lặng lặng nghe, hiện tại trước một bước nói ra những, liền biến thành đây hết thảy đều là nàng chủ động đi làm, mà không phải Tần Dương muốn đi làm, ý nghĩa liền không giống nhau lắm, một là hắn Tần Hữu Đức, đi thôi động đại thế. Lôi cuốn tất cả mọi người đi vừa thái nhất cùng thập phương thần chiêu. Một là giá y đi làm những sự tình này. Ai chủ đạo, chính là ai nâng lên cái này đại kỳ, nâng lên đến trách nhiệm. Mà lại trước khi hắn trở lại, giá y liền đã tại làm. Ý nghĩa lại không giống. Tần Dương trầm mặc, giá y rót cho hắn một chén tửu, nhoẻn miệng cười, cười rất đạm. Ngươi còn nhớ rõ không? Rất sớm trước đó, chúng ta cũng đã nói, mục tiêu của chúng ta đều là giống nhau, nhưng ngươi làm ngươi am hiểu chuyện, mà ta làm ta am hiểu chuyện. Hiện tại ta có thể làm, chỉ đi san bằng ngân nguyệt giới. Ta nghe Trương sư đệ nói qua, phong đô đại đế người, tựa hồ còn giết qua hắn một lần, cũng làm cho thân phận của ngươi ở bên kia đều không cách nào dùng. Ngươi đây liền làm tốt ngươi am hiểu chuyện, bằng không ngươi tới làm đại doanh đại đế, những sự tình này đều giao cho ngươi làm. Ấy, trong nháy mắt Tần Dương phá công, vội vàng khoát tay, tranh thủ thời gian dẹp đi. Ta không được, ta người này trời sinh liền không lãnh đạo được người khác. Ta tại Đại Yên treo cái đức đế danh hào, làm hiện tại ta cũng không dám đi Đại Yên. Nếu ta đi, Vân đế sợ là sẽ phải hoan thiên hỷ địa nắm đế vị cho ta. Chính hắn chạy trốn, ha ha, giá y cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ngẫm lại Tần Dương loại trừ đọc sách nghiên cứu đồ vật phơi nắng. Tựa hồ căn bản ngồi không yên, trên thân treo cái lễ bộ thị lang tên tuổi. Đến bây giờ đi lễ bộ nhậm chức thời gian, vạch lên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Thật làm cho Tần Dương ngồi lên đế vị, một tháng lớn nhỏ triều hội công việc, vĩnh viễn có bận bịu không xong chuyện, tuyệt đối phải nắm Tần Dương bức điên rồi không thể. Hiện tại nàng liền đặc biệt lý giải, vì cái gì đại đế đều yêu lưu lại một tôn đế quân pháp thân xử lý hướng vụ. Quả thực quá mức phức tạp, chuyện nhiều lắm, như là chuyện gì đều tự thân lực làm. Nhiều lần triều hội không thiếu sót, cũng đừng nghĩ tu hành. Tần Dương không có gì đáng nói, chuyện đã đến, giá y đường cũng bắt đầu trải, nghĩ không dạng này cũng không cách nào. Tựa như giá y chính mình nói, việc này không chỉ là nguy hiểm, càng lôi cuốn rất nhiều người lợi ích, không có khả năng dừng lại, hiện tại cũng không phải che giấu thời điểm. Tần Dương chỉ có thể nắm thái nhất trào phúng hắn chuyện nói một lần. Tần Dương không cần phải nói minh bạch, giá y liền lập tức minh bạch hiện tại phải đối mặt cái gì tình huống. Nàng nhoẻn miệng cười, trên thân lộ ra một tia năm đó lãnh binh giao phong lúc nhuệ khí. Những việc này, ngươi không am hiểu, ngược lại là ta am hiểu, giao cho ta liền tốt. Ngày khác chắc chắn san bằng hắn thập phương thần chiêu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm. Dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.